Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1786, chương 1788, lực lượng không gian. Chết đi cho ta, cầu Long Công, tên kia thánh võ doanh cao thủ bắp thịt toàn thân lớn lên. Đột nhiên hét lớn một tiếng, trong cơ thể cương khí nổ vang, hoàn toàn bộc phát ra, giống. Chỉ nghe từng trận gào thét, cái kia cương khí cuồn cuộn dòng lũ, hóa thành từng cái cự mãng cự dao, lít nhà lít nhít từ trong cơ thể hắn phun ra, sau đó theo cánh tay của hắn, tràn vào trường thương bên trong, hướng về Hoàng Long chân quân nhanh đâm mà đi. Một kích này sức mạnh cực kỳ to lớn, trường thương mới miễn cưỡng đâm ra. Hư không liền phát sinh từng trận chói tai tiếng nổ, số lượng cao không khí hướng về bốn mặt bộc phát ra. Ở đây chẳng tàn khốc mà kịch liệt hoàng cung nội loạn bên trong. Có thể còn sống sót không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ. Này tên thánh võ doanh giáp sĩ hiển nhiên chính là loại này cao thủ hàng đầu. Không biết tự lượng sức mình, giữa không trung hừ lạnh một tiếng. Hoàng Long chân quân thần sắc ung dung, thậm chí ngay cả nhìn hắn đều không có liếc hắn một cái. Thế nhưng nghe được cái kia hừ lạnh một tiếng, giữa không trung trung nguyên bản chính hướng về Hoàng Long chân quân lướt đi thánh võ doanh cao thủ. Lập tức như bị sợ sét đánh trúng, hắn bên ngoài cơ thể cái kia mênh mông cuồn cuộn, như rồng giống như mãng xà cương khí dòng lũ nháy mắt bị toàn bộ đánh nứt tiêu tan. Mà mọi người ở đây kinh hãi ánh mắt bên trong, tên kia thánh võ doanh cao thủ gào lên thê thảm, hai mắt hai lỗ tai, cùng với khiếu lỗ bên trong, đột nhiên bắn ra ồ ồ máu tươi. Chỉ là một cái chớp mắt, tên kia thánh võ doanh cao thủ, thì dường như một căn không có mạng sống cọc gỗ giống như, thẳng tắp từ trong hư không rơi xuống. Đập xuống ở thái cực điện trước trên mặt đất, không nhúc nhích, mà toàn bộ quá trình, Hoàng Long chân quân thậm chí đều chưa từng ra tay. Đó là cái gì? Trong chớp mắt không biết là ai chỉ vào không trung kêu lên sợ hãi. Giao, rất nhanh, tất cả mọi người gặp được trong hư không tình huống khác thường. Chỉ thấy tên kia thánh võ doanh cao thủ cuối cùng rơi xuống địa phương. Một đạo nhàn nhạt, nửa trong suốt hình người bóng mờ trôi nổi trong đó, vặn vẹo giãy giụa, tựa hồ ở gào thống khổ, mà nhìn kỹ lại, cái bóng mờ kia thình lình cùng trên mặt đất tên kia đã chết thánh võ doanh cao thủ giống như đúc. Đội trưởng, từng người còn sót lại thánh võ doanh giáp sĩ quát to một tiếng. Con mắt đều đỏ, nhưng những người khác phản ứng nhưng hoàn toàn khác nhau. Ao ao ao. Trong nháy mắt, vô số bóng người phảng phất chịu đến to lớn kinh hãi giống như vậy. Dồn dập lui về phía sau đi. Tựu ngay cả này đại hoàng tử dưới quyền Đông Cung cấm quân. Đều là vô cùng kinh hãi. Linh hồn, giữa không trung cái kia đạo hoàng bào bóng người. Lại có thể sinh xì dầu ra linh hồn của con người. Chuyện này quả thật là yêu ma một loại thực lực. Vô tri mà thấp kém sâu kiến, lại dám đối với bản tôn ra tay, tử vong thật sự là lợi cho ngươi quá rồi. Trong hư không, Hoàng Long chân quân thanh âm lãnh đạm mà hoành viễn, ở tất cả mọi người vang lên bên tai, bàn tay của hắn duỗi một cái, tên kia thánh võ doanh cao thủ bị quất ra ra linh hồn. Lập tức không ngừng sụp xuống áp xúc. Sau đó hóa thành một tia to bằng cánh tay trẻ con nhỏ khói đen. Đi vào trong bàn tay của hắn. Đón lấy người tựu ở thống khổ cùng dằn vặt bên trong. Còn sót lại ngàn năm đi. Hoàng Long chân quân vừa dứt tiếng. Lập tức nhìn về những thứ khác thành võ doanh chiến sĩ. Long vệ cùng chân long thiết vệ. Bạch. Trong nháy mắt. Tất cả mọi người đổi sắc mặt. Tử vong cũng không đáng sợ, thế nhưng bị quất ra ra linh hồn, sống không bằng chết dằn vặt ngàn năm, đó là bất luận người nào đều không thể chịu đựng. Mọi người cẩn thận, không nên vọng động, Một tên thánh võ doanh thống lĩnh cố nén bi thống nói. Giữa không trung bóng người kia, thần ma khó lường, thủ đoạn đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nhưng mà giữa không trung, Hoàng Long chân quân nhưng ngay cả để ý đều không để ý tới hắn. Từ đầu đuôi cuối, bất kể là thánh võ doanh giáp sĩ, vẫn là long vệ, đều không ở trong mắt của hắn. Hoàng Long chân quân để ý, chỉ có thái cực điện trong kia vị thánh hoàng mà thôi. Hoàng Long chân quân mắt nhìn phía trước, căn bản không có chờ những người khác thương lượng ra cái gì đối sách. Trực tiếp đạp bước hư không, đi về phía trước, luật thần tặc tử, giết, so với lên những người khác. Thiên tử Long vệ phản ứng đơn giản hơn nhiều lắm, không có chút nào do dự. Này chút thực lực cường đại thiên tử Long vệ lập tức hướng về giữa không trung cái kia đạo cả người. Kim quang, khí tức mênh mông, dường như liệt nhật một loại Hoàng Long chân quân bổ tới. Nhưng mà này chút còn sót lại thiên tử Long vệ vừa mới vừa nắm chặt vỏ đao. Thậm chí còn chưa kịp như trước như vậy phát sinh từng đạo rộng lớn cuồn cuộn. Rất có lực hủy diệt kiếm khí. Sau một khắc, từng luồng khổng lồ uy áp trọng như sơn nhạc. Nháy mắt rơi ở này chút thiên tử Long vệ trên người. Răng rác, chỉ nghe từng trận xương cốt vang lên giòn giã. Này chút thực lực cường đại thiên tử Long vệ ở vô số cấm quân tinh nhuệ cùng với người mặc áo đen. Trong mắt, khác nào ác mộng giống như tồn tại. Lập tức quỳ rạp dưới đất, đầu gối cùng mặt đất đụng âm thanh vang dội cực kỳ. Liền đại địa đều đang run rẩy. Mà Bạch Ngọc đài cấp trên, tất cả thiên tử Long vệ từ lâu là sắc mặt tái nhợt, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Làm sao có khả năng? Này một chốc cái kia, tất cả thiên tử Long vệ trong lòng đều cực kỳ chấn động. Làm thánh hoàng bên người cận thị, tất cả thiên tử Long vệ đều tâm trí như sắt. Cái kia loại mãnh liệt niềm tin cùng chức trách, dùng được trong thiên địa hầu như rất ít có vật gì có thể hám động được bọn họ. Trên bầu trời bóng người kia, mọi người mặc dù biết thực lực của hắn rất mạnh, nhưng không ai có thể nghĩ đến thực lực của hắn thì đã cường đại đến mức độ này. Vẻn vẹn dựa vào tự thân uy áp cường đại, tự đưa bọn họ chấn đè xuống đất, làm bọn họ hoàn toàn nhúc nhích không được. Một sát na kia, mọi người cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao trước tên kia thánh võ doanh cao thủ đang đến gần đến Hoàng Long chân quân trong vòng mấy trượng thời gian, cương khí của cả người nứt toác, lập tức chính mình bảo tế. Răng rắc, từng người thiên tử Long vệ hai tay chống kiếm. Thân thể rung động, còn ở dùng sức giãy giụa. Trong tay bọn họ trường kiếm leng keng run rẩy, phát sinh từng trận kim loại hí lên, máu tươi từ bọn họ hắc giáp hạ rỉ ra. Thế nhưng tất cả thiên tử Long vệ ở Hoàng Long chân quân uy áp trước mặt, lại không có một người có thể đứng dậy, không có tác dụng. Người yếu chính là người yếu, lấy thực lực của các ngươi, cường hành giãy giụa, chỉ có thể dẫn đến kinh mạch gãy vỡ, tự giết mà chết. Hoàng Long chân quân thanh âm đạm mạc từ hư không truyền đến. Hắn đạp chân xuống, liền một bước như vậy bước hướng về thái cực điện trước đạp bước mà tới. Hắn đi lại thong dong, tựa hồ trong thiên địa không có gì có thể ngăn cản được hắn. Tiếng nói của hắn vừa ra, hướng tây nam, một tên thực lực yếu nhất thiên tử Long vệ thân thể run rẩy một cái. Từng luồng máu tươi lập tức dường như suối phun giống như xuyên thấu qua hắn áo giáp. Khe hở, phun ra, này một chốc cái kia. Trong cơ thể hắn không biết bao nhiêu kinh mạch dồn dập nổ tung. Mà Bạch Ngọc đài cấp trên, từng người thiên tử Long vệ thân thể run rẩy càng phát lợi hại. Từng viên một đậu nành giống như mồ hôi lạnh, dọc theo tóc mai rác nhỏ xuống. Thế nhưng từ đầu đến cuối, ở Hoàng Long chân quân uy áp kinh khủng trước mặt, Tất cả thiên tử long vệ phảng phất bị đóng đinh trên mặt đất một dạng. Không có một cái có thể đứng dậy. Thật là đáng sợ. Phía sau, từng người cấm quân tinh nhuệ từ lâu trợn mắt ngoác mồm. Trong lòng lại kính vừa sợ. Ngay cả lời đều không nói được. Tuy rằng cấm quân được xưng thiên hạ tinh nhuệ nhất binh mã một trong. Trong hoàng cung càng là ngoạc hổ tàng long. Nhưng bọn họ lại chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy tồn tại. Ở trong mắt bọn họ lực sát thương kinh người. Uyển như thần ma một loại thiên tử long vệ. Lại ở hoàng long chân quân trước mặt. Liền cơ hội phản kháng đều không có. Mà hoàng long chân quân trên người triển lộ ra xé rách linh hồn năng lực. Cũng lệnh tất cả mọi người sợ hãi không ngớt. Quá tốt rồi. Giết chết bọn họ. Chỉ cần giết ánh sáng những người này, tựu lại không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được bản cung. Mà lúc này, đại quân phía sau, đại hoàng tử Lý Anh cũng chạy tới. Cách rất xa cự ly xem chừng ở đây, nắm đấm phải của hắn nắm chặt, biểu hiện hưng phấn cực kỳ. Hiện tại chỉ cần lại làm rơi cái kia 12 tên chân long thiết vệ, tựu lại không người nào có thể ngăn cản được hắn. Cái kia trương cửu năm chí tôn bảo tọa, chân chính đưa tay là có thể chạm tới, mà thái cực điện trước, theo hoàng long chân quân tới gần, cỗ áp lực vô hình kia càng ngày càng mãnh liệt, cũng càng ngày càng khủng bố, rầm rầm rầm, không có một chút nào dấu hiệu, cự ly hoàng long chân quân gần nhất ba tên thiên tử long vệ đột nhiên thất khiếu chảy máu. Có như cọc gỗ giống như cấp tốc ngã xuống đất, khí tức đều là không, mà những người khác theo hoàng long chân quân tới gần, thân thể run rẩy cũng càng ngày càng lợi hại. Lúc này, duy nhất còn có thể đứng, cũng chỉ có 12 tên người mặc màu đen trọng giáp chân long thiết vệ. Ra tay, không có có quá nhiều ngôn ngữ, vẻn vẹn chỉ là thật đơn giản hai chữ. Sau một khắc, chân long thiết vệ nháy mắt ra tay. Thật sự nếu không ra tay, e sợ tất cả thiên tử long vệ đều phải chết ở hoàng long chân quân trong tay. Oanh, hư không run lên, không có người nhìn rõ ràng một đao này là thế nào phát ra. Chỉ biết là thấy rõ thời điểm, cái kia một đạo đao màu đen khí như thép như sắt, ngưng tụ như thật, đã lấy một loại khai thiên tích địa tư thế. Chém xuống ở hoàng long chân quân trước người, cách nhau bất quá mấy tấc mà thôi. Nếu như một đao này phách hạ, dù cho hoàng long chân quân là kim cương tạo nên, sợ rằng cũng phải bị chém thành hai khúc. Vù, giống như là nào đó loại tín hiệu một dạng, tự ở đạo thứ nhất đao màu đen đặc quang bảo phát phía sau. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. 12 đạo vô cùng đao khí hùng hồn bá đạo, liên tiếp từ mỗi cái phương hướng nhanh chém mà tới. Cứ việc xuất thủ thời gian bất nhất, vị trí cũng không giống nhau. Thế nhưng 12 đạo đao khí nhưng là đồng thời đến nơi. Hơn nữa lẫn nhau khí tức hô ứng, nối liền thành một thể. 12 tên chân long thiết vệ liên thủ vây công một người. Tình huống như thế dĩ vãng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Hết sức hiển nhiên giữa không trung đạo nhân ảnh kia, để 12 tên chân long thiết vệ như gặp đại địch. Cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, nhưng mà đối mặt 12 người thạch phá thiên kinh một đòn. Hoàng long chân quân nhưng là vẻ mặt lãnh đạm, trên mặt liền một tia sóng lớn đều không có. Vù, tay phải của hắn duỗi một cái. Năm ngón tay khớp xương rõ ràng, chỉ là nhẹ nhàng mở ra, trong phút chốc, khiến người không thể tin sự tình xảy ra, tựu ở cách hắn còn có mấy tấc địa phương. Thời gian tĩnh chỉ, 12 đạo đao khí toàn bộ hình ảnh ngắt quãng ở trong hư không. Không nhúc nhích, đao khí vô hình vô chất, vốn cũng không phải là chân thật vật chất, căn bản không thể đáng kể ngưng lại tồn tại. Cho dù cường đại hơn nữa võ giả cũng là như thế. Trước mắt tình cảnh này đã hoàn toàn vi phạm mọi người võ đạo nhận thức. Này, không thể, năng lực của hắn lại có thể đóng băng hư không? Chỉ có đứng ở Thái Cực Điện trước cửa một tên chân long thiết vệ ánh mắt chớp động một cái. Mơ hồ cảm giác được cái gì? Đao khí trệ không? Ngưng tụ như thật, phảng phất chân thật đao kiếm giống như vậy. Đó cũng không phải thực lực của bản thân bọn họ, mà là giữa không trung bóng người kia lấy vô thượng thần thông. Định trụ toàn bộ hư không? Đem cả vùng không gian kể cả trong đó đao khí đồng thời ổn định bất động. Lực lượng không gian, đó là trong truyền thuyết sức mạnh, là thuộc về thần ma tiên Phật lĩnh vực. Từ xưa đến nay, không có bất kỳ võ giả có thể nắm giữ loại sức mạnh này. Chí ít ở trung thổ trong truyền thuyết, nhân vật như thế chưa bao giờ từng tồn tại. Không ai từng nghĩ tới, hiện tại lại có thể tận mắt thấy. Không gian vô hình vô tướng, so với đao khí kiếm khí, cùng với tinh thần lực cũng còn muốn càng thêm hư vô. Giữa không trung bóng người kia không nghi ngờ chút nào đã cường đại đến vượt qua mọi người mức. Tưởng tượng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.